Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 198, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày không gặp, Dương Quyền Hải gầy hẳn đi một vòng. Tinh thần uể oải, trông như người mất hồn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Dù sao hôm nay cũng là ngày thứ hai sau đám cưới của Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu. Hôm qua họ chỉ xuất hiện qua loa. Nếu hôm nay đến nhà mà lại ủ rũ thì chẳng khác nào tự mình gieo nghi ngờ cho người khác. Dương Duy Tông đi cùng với đứa em trai đã biệt tăm mấy ngày. Dương Duy Chu, chỉ có điều, sắc mặt Dương Duy Tông không được tốt lắm. Phùng Tú cầm nhận hối lộ, một số còn giữ lại chưa dùng, nhưng phần lớn đã tiêu xài hết. Mấy ngày qua, để bù đắp số tiền đó, anh và cha đã vắt óc suy nghĩ, nhưng điều khiến anh tức giận nhất chính là Dương Duy Chu. Phùng Tú cầm thiên vị còn út, phần lớn những thứ bà nhận hối lộ đều dồn hết cho Dương Duy Chu. Dương Duy Tông muốn giao nộp lại những thứ này trước, hy vọng được khoan hồng xử lý, nhưng Dương Duy Chu nhất quyết không thừa nhận những thứ đó đã vào tay mình. Hoặc viện cớ đã dùng hết rồi. Anh bảo Duy Chu đi tìm lại, nhưng Duy Chu tỏ thái độ, chết thì chết, kiểu, em tìm không ra thì sao? Tức đến mức Duy Tông đau cả ngực. Đáng giận hơn nữa là, mẹ vừa vào tù, Dương Duy Chu đã bắt đầu gây rối trong nhà đòi cưới vợ. Khi nhìn thấy Dương Duy Lực, ánh mắt Duy Chu như đê, a, o đâm, dán chặt vào người anh ta. Hắn đổ hết tội lỗi của Phùng Tú Cầm lên đầu Dương Duy Lực. Nếu Phùng Tú Cầm không vào tù, hắn đã có nhà, người yêu đã đồng ý cũng không vì chuyện này mà chia tay. Biết đâu, hắn cũng đã sớm cưới vợ, ấm êm bên lò sưởi. Nhưng bây giờ, đừng nói đến vợ, ngay cả tìm bạn gái cũng khó. Người ta nghe nói mẹ hắn vào tù, ai dám gả con gái cho hắn? Tại sao Dương Duy Lực lại cưới được vợ xinh đẹp, còn hắn thì đến tay con gái cũng không chạm được. Thật không công bằng, lòng ghen tị khiến Dương Duy Chu khi nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu. Ánh mắt như dính chặt vào cô, vì chuyện của Phùng Tú Cầm. Hôm đám cưới Dương Duy Lực, họ chỉ xuất hiện qua loa. Cô dâu của Duy Lực cũng chỉ nhìn thoáng qua từ xa. Chưa kịp ngắm kỹ. Lúc đó chỉ thấy cô ấy rất xinh, nhưng không ngờ lại xinh đến thế này. Trước đây, Dương Duy Chu từng chế nhạo Dương Duy Lực, đàn bà thành phố C, H, E, T hết rồi hay sao? Phải lấy một con nhà quê, nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu. Chết tiệt, nếu con nhà quê nào cũng xinh thế này, tao cũng muốn. Cái Dương Duy Chu đó nhìn em khiếp quá. Khi trở về phòng, Chu Chiêu Chiêu nói với Dương Duy Lực, hắn oán hận anh đấy. Dương Duy Lực khẽ nhếch môi, nụ cười đầy châm biếm. Sau này em gặp hắn thì tránh xa, đừng tiếp xúc, đặc biệt là ánh mắt Duy Chu vừa nhìn Chiêu Chiêu khiến Duy Lực cảnh giác. Hắn muốn trả thù anh thế nào cũng được, nhưng nếu dám đụng đến Chu Chiêu Chiêu, thì đừng trách anh không nể tình huynh đệ. Dù sao giữa họ cũng chẳng có tình nghĩa gì. Những năm trước, khi anh bị gửi về quê, kẻ bắt nạt anh nhiều nhất chính là Dương Duy Chu. Tên này vốn dĩ là loại người xảo quyệt, đã hãm hại Duy Lực không ít lần. Nhưng Duy Lực cũng không phải dạng vừa, luôn trả đũa gấp bội. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, hai người chẳng ưa gì nhau. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Kiếp trước cô từng gặp Dương Duy Chu, nghe nói sau khi Dương Duy Lực chết, hắn đặc biệt từ tỉnh thành đến huyện Chu Thủy tìm cô. Lúc đó, cô nghe nói hắn là em họ của Duy Lực, nên ra tiếp, ai ngờ tên khốn này dám động tay động chân. Còn nói mấy câu như, muốn đẹp thì phải mặc đồ tang. Nhưng lúc đó, Chu Chiêu Chiêu đã không còn là cô gái ngây thơ nữa. Sau khi Dương Duy Lực chết, không biết bao nhiêu kẻ độc thân đến quấy rối cửa nhà cô. Cô thẳng tay tạt một chai ớt vào mặt hắn. Nghe nói, hắn đau đến mức suýt mù mắt. Kiếp này, có Dương Duy Lực và gia đình họ Dương che chở, cô không sợ. Nếu Dương Duy Chu vẫn không biết điều như kiếp trước, cô không ngại tặng hắn thêm một chai ớt nữa. Phiêu Vũ miên miên, nhưng Dương Duy Lực lại không nghĩ như vậy. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt Duy Chu nhìn Chiêu Chiêu sáng nay, anh đã muốn móc mắt hắn ra. Tính cách Dương Duy Chu thế nào? Từ nhỏ đã rõ, anh sẽ không để một quả B, O, M hẹn giờ như thế tồn tại bên cạnh Chiêu Chiêu. Vì vậy, vài ngày sau, vào một buổi sáng, khi cả nhà họ Dơ vừa ăn cơm xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Cửa mở ra, một cô gái vừa khóc vừa chạy vào, quỳ rụp xuống. Chú hai, chú phải làm chủ cho cháu. Chú hai, Dương Quyền Đình nhìn cô gái đang quỳ dưới đất. Cô ta cao khoảng 1m7, dáng người hơi đậm, nước da màu nâu khỏe mạnh. Cháu là, Dương Quyền Đình xác nhận mình không quen cô gái này. Cháu tên Hứa Tú Linh, là bạn gái của Dương Duy Chu. Hứa Tú Linh khóc nức nở. Mấy hôm trước cháu yêu Duy Chu, hắn hứa sẽ làm rể nhà cháu, nhưng hôm qua hắn phản bội. Hứa Tú Linh nói, hắn ngủ với cháu rồi phủi sạch. Không có chuyện như vậy. Ngủ với nhau, là cái, ngủ. Mà anh nghĩ không, trên giường hắn hứa rất ngọt, nói sẽ về nhà thương lượng rồi đến nhà cháu làm rể. Hứa Tú Linh tiếp tục, nhưng chờ mấy ngày không thấy hắn đâu, cháu thấy không ổn nên đi tìm. Kết quả, hắn phủ nhận hết, hắn không nhận, cháu nghe nói chú là người công bằng nhất, xin chú làm chủ cho cháu. Hứa Tú Linh khóc lóc, mày nói bậy. Dương Duy Chu nghe tin chạy đến. Vừa nghe thấy câu này liền giận dữ quát, tao khi nào ngủ với mày, đừng vu oan cho người tốt. Hắn vội vàng minh oan với Dương Quyền Đình. Chú hai, chú nhìn cái dáng của cô ta đi, to lớn thô kệch, làm sao tao thích được. Hắn không mù, sao lại thích một người đàn bà giống đàn ông như thế. Cháu vu oan. Hứa Tú Linh giận dữ đứng phắt dậy, xông tới túm lấy Dương Duy Chu. Duy Chu loạng choạng suýt ngã, vội đứng thẳng dậy. Mày là đồ điên, tao không thèm động vào người mày đâu. Lại quay sang Dương Quyền Đình, chú hai, đừng tin lời con này, không có chuyện đó. Sao không có? Hứa Tú Linh khóc lóc, cháu bảo không có lễ nghĩa không tiện. Hắn thề sống thề xê, hát ế tê nèo không phụ cháu, cháu mới đồng ý. Mày nói bậy. Dương Duy Chu nói, cháu không nói bậy. Hứa Tú Linh đỏ mắt, trên lưng hắn có vết cháu cào, có thể làm chứng, đó là của tao với người khác. Dương Duy Chu ấp úng, con cái đồ của hắn, có một nửa vết bớt. Hứa Tú Linh đỏ mặt, giờ cũng không kịp ngại ngùng nữa. Cái đồ đó, có vết bớt, bằng chứng này quá đủ sức thuyết phục. Cách chương.